Mục Thần Ký, chương 1527, chúng sinh đều là tế phẩm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng sinh đều là tế phẩm 2. Tần Mục lập tức bay người lên đuổi theo, đang định cướp lấy tay của Thái Đế, đột nhiên bầu trời sáng lên, biến thành màu trắng như tuyết, lại một cái đùi khác từ trên trời rơi xuống, còn kinh người hơn nắm tay rơi xuống đất vừa rồi, gây nên trận sóng to gió lớn làm hắn bay văng ra. Đùi của Thái Đế. Tần Mục dừng cơ thế lại, trên bầu trời lại có đủ loại vật thể rơi xuống, rầm rầm rầm, đập nát mặt đất trong phạm vi ngàn dặm, bề mặt đại địa trôi lơ lửng trên dòng nham thạch giống như một nồi thịt kho tàu, bọt khí bốc lên từ miếng thịt, ùm ục, không ngừng rung chuyển. Thái Đế thật thảm, bị bốn thiên tôn phân thây, trong lòng hắn không khỏi có chút thương xót, tồn tại hùng mạnh nhất thời đại Thái cổ đối mặt với bốn thiên tôn, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Sau đó hắn lại vui vẻ lại thì đi qua biển lửa, bay trong ngọn lửa, tìm kiếm thi thể của Thái Đế. Đột nhiên một cơ thể to lớn rơi xuống từ trên trời, đập vào trong biển lửa dung nham, lăn lông lốc. Tần Mục bay người tiến lên, là hư không mẫu thú kia. Đầu của mẫu thú đã biến mất, không thấy đâu nữa, không biết có phải bị thiên tôn chém chết hay không, thi thể rơi xuống từ hư không. Mẫu thú chết rồi, vậy chẳng phải hư không thú sắp tuyệt chủng rồi sao? Hắn không khỏi giật mình, hư không mẫu thú đã cắn nuốt sạch sẽ hư không thú trong tổ đình, cho nên mới phát triển đến tình trạng như bây giờ. Giờ đây mẫu thú này đã chết trong tay bốn thiên tôn, cũng có nghĩa mẫu thú trong tổ đình đã bị diệt sạch. Chỗ của Lão Huyền vẫn còn một con hư không thú, không biết hư không thú kia có còn sống không? Nếu hư không thú đó cũng chết, vậy thì hư không thú thật sự tuyệt chủng rồi. Hắn chạy về phía thi thể của hư không mẫu thú. Đột nhiên trong cơ thể mẫu thú cộp một tiếng lăn ra một quả trứng hư không thú, rơi vào trong nham thạch. Lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, pháp lực tuôn ra, cuốn quả trứng hư không thú này lại, thu vào mi tâm của mình. Mẫu thú kia sinh ra quả trứng cuối cùng, thi thể chìm vào trong nham thạch, biến mất không thấy đâu. Tần Mục đang định vớt thi thể mẫu thú lên thì đột nhiên dừng tay, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Chỉ thấy thi thể mẫu thú khô lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Máu thú trôi đi rất nhanh. Một tồn tại của thời đại trước, sức mạnh tế tự của bọn họ đã mở rộng đến đây rồi ư? Hắn không khỏi sờn gai ốc. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, thi thể của mẫu thú khổng lồ biến thành một bộ xương lớn trong dòng nham thạch. Không bao lâu sau, năng lượng trong bộ xương cũng cạn kiệt, sụp đổ tan vỡ. Lòng hắn trùng xuống, lập tức bay người lên, lao tới những phần cơ thể khác vừa rơi xuống đất của Thái Đế. Hắn đến nơi cánh tay của Thái Đế rơi xuống, nơi đó chỉ còn lại một mảnh xương nát vụn. Xương cốt của Thái Đế cũng đã biến mất, hoàn toàn không có máu thịt. Vẻ mặt Tần Mục xa sầm, ngẩng đầu nhìn lên thác máu trên bầu trời, đó là nơi thần huyết của Thái Đế đổ. Xuống, hắn thúc giục thần thông truyền tống, ngay sau đó vượt qua ngàn dặm xuất hiện ở nơi thác máu đổ. Xuống, y phục hắn bay phần phật, áo choàng trải ra sau lưng, chậm rãi đáp xuống đất. Chỉ thấy nơi thác máu đổ xuống không tạo thành hồ máu biển máu, trái lại mặt đất vô cùng sạch sẽ, không có chút máu nào. Xem ra tổ đình quả thực không thích hợp làm chiến trường. Tần Mục nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tổ đình đều là tế đàn cho tồn tại của thời đại trước, bất kỳ sinh mệnh nào chết ở đây đều chờ thành tế phẩm để bọn họ đi vào thế giới này, đi vào thời đại này. Đại Hắc Sơn này liệu còn có thể phòng thủ được hay không? Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, toàn bộ tổ đình, có lẽ chỉ có 5 mạch khoáng chính không phải tế đàn của tồn tại tiền sử, chỉ có 5 mạch khoáng vẫn có thể duy trì độc lập, e rằng những nơi khác đã bị sức mạnh của thời đại trước xâm lấn. Dù sao sau khi ta đi vào tổ đình, ngoại trừ 5 mạch khoáng chính thì cũng không phát hiện xương cốt ở nơi nào khác. Bất kể là xương cốt của cự thú hay xương cốt của tạo vật chủ, tất cả đều biến mất. Hắn thở dài một hơi, vốn dĩ hắn cho rằng xương cốt của tạo vật chủ bị hư không thú cắn nuốt. Bây giờ, ngẫm lại, e rằng không phải như vậy. Bất kể là người hay thú, chỉ cần tiến vào tổ đình thì đều sẽ trở thành tế phẩm cho tồn tại của thời đại trước. Tổ đình giống như một tế đàn khổng lồ. Nói cách khác, tổ đình là một bàn ăn khổng lồ. Người bước vào nơi này đều là đồ ăn, chờ đợi đám tồn tại tiền sử đến thưởng thức. Lấy tổ đình làm tế đàn, lấy chúng sinh tổ đình làm tế phẩm, phong thái này thật sự khiến cho người ta chấn động đấy, Rốt cuộc là do ai làm ra đây? Tần Mục nhíu chặt mày, ai có pháp lực và trí tuệ đạt tới trình độ có thể khiến cho tổ đình biến thành dáng vẻ này đây? Với tình hình trước mắt của tổ đình mà nói, nơi này không thích hợp cho bất kỳ ai định cư ở đây, nhất định phải phong ấn, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào mò tới. Có người thì sẽ có tranh chấp, nếu như có thêm vài trận chiến giữa thiên tôn, chỉ sợ cho dù là thái dịch cũng không có cách nào ngăn cản những tiên sư tồn tại tới bây giờ. Ta thích cách chương.